Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Phục Ma Hiển Thần Huy. Thiên giới, trong cửa thần tướng thiên binh đứng lặng tại bên thiên môn. Trong đó một tên thân hình khôi ngô thần tướng đột nhiên nhìn hướng thiên giai phía dưới. Mơ hồ nhìn thấy có pháp quang từ hạ giới bay tới. Có người lên trời. Bất quá không bao lâu, khi thấy rõ người tới là ai thời điểm, bên thiên môn mấy tên thần tướng nhao nhao phía trước chắp tay. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây đi qua cũng không dừng lại, trên mây mọi người hướng bên thiên môn thần tướng đáp lễ về sau. Thẳng đi thiên giới phương Bắc, xin hỏi tiên tôn phen này đến thiên giới cần làm chuyện gì a? Đi Phục Ma Cung, Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền về. Áng Mây đã đi xa, những năm qua này, cực bắc sớm liền không lại như năm đó như thế trống trải. Chí ít tuyệt không phải là nhân thủ không đủ trạng thái. Khỏi cần phải nói, liền là thiên cương 36 quỷ cùng địa sát 72 quỷ cũng từng cái có bọn hắn tác dụng. Càng không cần nói lần lượt theo thiên giới các nơi, cùng từ hạ giới các phương chiêu mộ nhân thủ. Hiển Thánh Chân Quân rất ít xuất hiện tại Phục Ma Cung. Nhưng Phục Ma Cung thần nhân tu hành lại chân thực xa so với rất nhiều nơi nhanh. Bởi vì tự Hiển Thánh Chân Quân thần hiển đến nay, hắn lực ảnh hưởng không bàn là ở nhân gian hoặc là tu hành các đảo chỗ. Đều là ở vào một cái không ngừng tăng trưởng bên trong. Cưỡi lấy cái này một cỗ xu thế. Thân ở Phục Ma Cung thần nhân liền giống với thuận dòng đi thuyền tiến triển cực nhanh. Đương nhiên cái này cũng cùng thần đạo bản thân chỗ đặc thù có liên quan. Hôm nay Phục Ma Cung Vân Lai Điện bên trong thần quang hiển hiện. Vân Lai Đại Thần từ trên thần vị đứng dậy, đi xuống Vân Lai Điện. Ngoài điện thiên binh nhất thời tinh thần phấn chấn. Cái gọi là vụ ẩn Vân Lai. Trong mây trong xương biện chân thần. Vân Lai Đại Thần xuất hiện số lần cũng tương đối ít. Nhưng mỗi khi Vân Lai Đại Thần xuất hiện, tất nhiên là sẽ thay Phục Ma Đại Đế xử lý một ít chuyện. Cũng chính là nói khẳng định có chút chuyện khẩn yếu muốn làm. Bởi vì Vân Lai Đại Thần cơ hồ là một vị duy nhất tại Hiển Thánh Chân Quân Thần Hiển ban đầu liền. Tại hắn bên thân thần nhân, không bàn thiên giới hoặc là còn lại các đạo. Cũng không ít người suy đoán, vụ ẩn Vân Lai vô cùng có khả năng cũng là tiên thiên thần trì. Hồi miễn đã rất nhiều năm không có thần biến, nhưng cái này biến đổi nhưng lại chưa xa lạ. Ngược lại là đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, càng có loại thuận buồm xuôi gió thần ta hợp nhất cảm giác. Hắn đi ra Vân Lai Điện, nhìn hướng hai bên, phòng thủ thiên binh sừng sững bất động, hôm nay vận khí tốt. Phòng thủ thời điểm nhìn thấy Vân Lai thần hiển, các thiên binh tự nhiên không dám có chút buông lỏng, Lục Tín xem như toàn bộ Phục Ma Cung người bận rộn nhất. Lúc này nhìn thấy thần quang hiển hiện, lập tức liền phi độn tới đây, nhìn đến Vân Lai đại thần theo trong điện đi ra, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Vân Lai thủ tọa, hôm nay hiện thân thế nhưng là đế quân có dặn dò gì? Lục Tín lúc này trong miệng, đế quân, cũng không phải chỉ thiên đế. Tự Hiển Thánh Chân Quân chân chính tọa trấn tứ ngự chi vị. Trở thành tứ ngự đại đế về sau, đủ để xứng đáng một câu, đế quân, xưng hô. Hồi miễn gật đầu, chính như Lục chỉ sứ chỗ nói. Hôm nay xác thực có chuyện quan trọng, Dịch đạo tử lập tức liền muốn đến. Đế quân có lẽ cũng sẽ hiện thân. Ta muốn đi chỉnh lý tìm kiếm một phần quyển trục. Lục Tín nghe nói trong lòng giật mình. Vội vàng cùng Hôi Miễn một đạo đi tới. Là cái gì hồ sơ? Ta cũng tới giúp ngươi. Chính là cái kia không hóa cốt. Hai thần vừa đi vừa nói. Tại Phục Ma Cung bên trong không cần có bất kỳ cấm kỵ. Mà dọc đường phòng thủ thiên binh cũng hoặc là đi qua tuần tra thần nhân cũng đều nghe đến. Đợi hai thần rời đi, từng cái trên mặt đều lộ ra một chút đặc thù biểu tình, nhưng đều mang một chút hưng phấn. Thiên giới nơi nào đó, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây tiếp cận Phục Ma Cung, bên cạnh Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân còn tốt. Vinh Trường Tắc lộ ra có chút trong lòng không hiểu, các phương thiên thần ai làm việc nấy, nhưng tổng thể rất nhiều đều sẽ chủ động đối phó tà ma. Mà Phục Ma Cung xem như giới này tứ ngự Phục Ma Đại Đế quản hạt chi địa, tự quy vị về sau, rất nhiều người đều đang suy đoán Hiển Thánh Chân Quân lúc nào sẽ lại ra tay. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng, tiểu tà tiểu ma căn bản không cần đến Phục Ma Cung hưng sư động chúng, cũng căn bản không cần đến Phục Ma Đại Đế động thủ. Hiển Thánh Chân Quân thần hiển thời khắc, liền là làm lớn chuyện thời khắc. Năm đó thần hào vừa hiện, trực tiếp ở trên Quả Long Đài chảm long, dùng bây giờ tầm mắt nhìn, lúc trước trên Quả Long Đài Thiên Thần Lâu chém Nghiệt Long mà không thành, nhất định là long tộc động tay chân, thậm chí chín thành khả năng là long quân tự thân xuất thủ. Một khắc này Hiển Thánh Chân Quân tay nâng đao rơi, một đao kia cùng với nói là đối Nghiệt Long, không bằng nói cũng đồng dạng chém về phía long tộc. Mà lần này, Dịch đạo tử tự mình đến Phục Ma Cung, Hiển Thánh Chân Quân sẽ ra tay sao? Vinh Trương tuy là tiên tu, nhưng tiên tu tâm tính lại tốt, kỳ thật có lúc cũng sẽ cùng thường nhân đồng dạng bị tâm tình tả hữu, chỉ bất quá cái kia tả hữu điểm giới hạn sẽ cao rất nhiều. Mà giờ khắc này hắn trong lòng khó tránh khỏi phấn khích, không hóa cốt đáng giá Phục Ma Đại Đế tự thân xuất thủ a. Phương xa Phục Ma Cung địa giới cao lớn bên bảng đá đã có Phục Ma Thiên Binh tại phòng thủ. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây đi qua thời điểm, phía dưới rất nhiều thiên binh đều ngẩng đầu nhìn qua tới. Vừa nhìn thấy Dịch đạo tử, cơ bản rất nhiều người trong lòng liền đã có tính toán. Nói không chắc hôm nay đế quân cũng sẽ hiện thân. Mà giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phân tâm nhị dụng, hai mắt hơi rủ xuống, đã phân ra thần niệm thoát thể độn đi. Tâm niệm tầm đó cuồn cuộn thần huy bắt đầu ngưng tụ. So với Hôi Miễn, Dịch Thư Nguyên thế nhưng là càng lâu không có thần biến. Kinh lịch Tinh La Pháp Hội, hạ giới tín ngưỡng cường thịnh, kinh lịch sắc phong tứ ngự, cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng thần biến giờ khắc này, cuồn cuộn thần huy như thủy triều hội tụ, xa so với những cái kia ở lâu trên trời hoặc là ở lâu có mặt thần nhân chỗ hiện ra thần huy hiệu. Quả và ằng khoa trương, Phục Ma Đại Đế nhiều năm như vậy không có hiện thân Phục Ma Điện, rời rạc ở trong thiên địa thần đạo hương hỏa, tại thời khắc này đột nhiên tìm tới thần vị vị trí. Trong nháy mắt, Phục Ma Cung kim quang vạn trượng chiếu sáng thiên giới, Phục Ma Đại Đế thần khu tại trong kim quang hiển hiện tại Phục Ma Cung, xuất hiện tại Phục Ma Điện trên thần đài. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, trên trán vết đỏ như hỏa có chút chợt lóe, trong mắt thần quang chiếu sáng cực bắc. Lâu chưa thần biến, lúc này cần lĩnh hội chính là tự thân thần đạo cảnh giới biến hóa. Đồng thời, càng là cảm thụ cuồn cuộn không ngừng hội tụ qua tới thần lực. Đây là một loại rất khoa trương thần lực, cho dù Dịch Thư Nguyên biết đây cũng là bởi vì giờ khắc này thần lực thủy triều hội tụ lúc sinh ra ngắn ngủi ảo giác, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù phục dụng Thiên Đấu Đan, nguyên thân tiên thể luận pháp lực sợ cũng không kịp nổi Hiển Thánh Chân Quân. Càng mấu chốt chính là, tầm thường thiên thần cho dù có cuồn cuộn không ngừng hương hỏa nguyện lực hội tụ qua tới, sinh ra thần lực có lẽ không ít, nhưng có thể dùng ra tới thần lực còn là nhìn cá nhân tu vi. Cũng liền thần thông hạn pháp, người có một thùng nước là có thể múc đi ra hoặc là dội đi ra, còn là có bất đồng. Mà Dịch Thư Nguyên khai sáng càn khôn nhất mạch, hắn thần biến pháp lực tuy mạnh mẽ, mặc dù thần đạo cùng tiên đạo có rõ rệt khác biệt, nhưng cái gọi là càn khôn huyền diệu biến hóa vô cùng, kỳ thật hắn là thật có năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem cái này một cỗ lực lượng bộc phát ra. Đến bây giờ ta cũng tính là trong thiên địa chân chính đại thần thông hạng người a. Lúc này Dịch Thư Nguyên Bản Tôn cùng Hiển Thánh Chân Quân lạnh lùng trên mặt đều lộ ra một tia mỉm cười. Sinh ra trên đời đi một lần, bước vào cái này tu hành chi đạo, cũng tính có thành tựu. Tại Dịch Thư Nguyên ý niệm chớp động thời khắc, toàn bộ Phục Ma Cung bên trong thần nhân, không bàn là thiên binh hoặc là thần tướng, lại hoặc là các bộ thần lại, từng cái đều kích động, là đế quân thần hiển. Lúc này Phục Ma Điện trên thần đài, Dịch Thư Nguyên từng bước đi xuống. Bên ngoài nơi xa có thiên binh phòng thủ phương vị là đối mặt với Phục Ma Điện. Bọn hắn nhìn hướng trong điện, Phục Ma Điện quy cách đã đầy đủ lớn, nhưng Hiển Thánh Chân Quân từng bước đi tới, phảng phất chỉ một tôn thần khu, cũng đủ để chống lên đại điện mà không hiện trống trải. Đường Dịch Thư Nguyên đi ra Phục Ma Điện, xung quanh thậm chí toàn bộ Phục Ma Cung thần nhân đều trong lòng có cảm ứng. Phòng thủ binh tướng càng là nắm chặt trong tay binh khí. Hiển Thánh Chân Quân mặc dù lâu không tại Phục Ma Cung hiện thân, nhưng hắn xem như Phục Ma Cung chi chủ lực ảnh hưởng. Chẳng những không có mảy may hạ xuống, ngược lại tại Phục Ma nhất mạch rất nhiều thần nhân trong lòng sâu hơn. Càng là lúc này thần hiển, toàn bộ Phục Ma Cung có loại trong phấn khích mang theo nghiêm nghị cảm giác. Nơi xa áng mây phía trên, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây mà tới, nhìn đến cái kia đầy trời rực rỡ ánh vàng. Hắn còn chưa nói, Thạch Sinh đã không nhịn được mở miệng, còn là sư phụ có mặt mũi. Sư phụ vừa đến, Phục Ma Đại Đế cũng hiện thân. Tề Trọng Bân cũng là rất tán thành gật đầu, nghe nói năm đó sắc phong tứ ngự đại đế chi vị thời điểm, Hiển Thánh Chân Quân đều không có hiện thân, mà là hôi tiền bối hóa thần lên trời nhận thay. Sư phụ mặt mũi, đây là so thiên đế còn lớn a. Có lẽ là đoán được hai cái đệ tử suy nghĩ cái gì. Dịch Thư Nguyên cũng là cười cười nói, không thể phủ nhận, Chân Quân cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, ta gương mặt này tại hắn kia khẳng định là dùng được. Nhưng phen này hắn cố ý hiện thân, cũng chưa hẳn là bởi vì ta cái này bằng hữu, có lẽ là cái kia không hóa cốt thật đưa tới hắn hứng thú a. Nói đến cái này, Dịch Thư Nguyên tiếng nói có chút dừng lại. Lúc này hắn phân tâm nhị dụng, cũng có một bộ phận thuộc về Phục Ma Đại Đế tâm khí ở trong lòng uẩn nhưỡng, mở miệng cũng mang theo vài phần đặc thù khí phách. Cuối cùng, đối với Chân Quân mà nói, còn lại tiểu tà tiểu ma làm sao đáng giá ra tay đây? Mà không hóa cốt nha, nên đủ tư cách. Hồi Miễn lúc này là đã núp ở Dịch Thư Nguyên trong ngực ngủ thiếp. Nếu là lúc này tỉnh dậy nghe đến, nhất định sẽ dùng chính mình phương thức nâng cái chàng. Mà trừ Hồi Miễn, tại chàng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân, cùng với Vinh Trương, nghe nói lại chỉ là rất tán thành. Chân Quân tùy tiện không ra tay, một khi ra tay định kinh thiên động địa. Dịch đạo tử, người ta đã lâu không gặp. Một cái cuồn cuộn thanh âm theo Phục Ma Cung phương hướng truyền tới, cũng để cho trên pháp vân mọi người tinh thần phấn chấn. Phục Ma Cung thần quang như thế khoa trương, chú ý tới đương nhiên không chỉ là Phục Ma Cung chúng thần. Trên thực tế, hôm nay thần quang chiếu sáng thiên giới, chỉ cần không phải mù lòa tựu đều có thể nhìn thấy. Không, liền xem như mù lòa cũng có thể cảm thụ được. Thiên giới cái kia một chỗ thuộc về thiên đế nhàn hạ thời điểm liền sẽ đi ngồi một chút bên hồ sen. Trong đình ngồi lấy thiên đế cùng Tử Vi Tinh Quân, cùng với mặt khác mấy vị thần nhân, liền tại vừa rồi. Bao quát thiên đế ở bên trong chư thần nhao nhao sắc mặt giật mình, đều nhìn về phương bắc. Bạch Y thậm chí trực tiếp đứng lên, Phục Ma Đại Đế hiện thân. Nghe đến Bạch Y lời nói, thiên đế không khỏi nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn sang một bên Tử Vi Tinh Quân. Phục Ma Đại Đế sẽ không tùy tiện hiện thân, phen này thần hiển nhất định có đại sự phát sinh. Hạng Ngật cái này đã từng đại dung thiên tử, bây giờ Tử Vi Tinh Quân cũng nhìn lấy phương bắc cảm khái. Ta thành thần nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua vị này Phục Ma Đại Đế mặt. Lần này nên có thể gặp mặt một lần a. Ngoặc kép, hết chương.